Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 114, siêu cấp thiên tài ở giữa chiến đấu. Huyên náo đấu trường đến tận đây yên tĩnh trở lại. Mỗi một tên đệ tử cũng bị chấn kinh đến ngậm miệng lại. Đã lớn như vậy, liền chưa thấy qua như thế cuồng. Bất quá bọn hắn ưa thích. Không nghĩ tới bề ngoài thanh lãnh nhan thanh hàn nội tại vậy mà như thế cuồng dã. Một lát yên tĩnh về sau, thính phòng lại lần nữa bạo phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô. Vẻ mặt tiên tử, nhóm chúng ta ủng hộ ngươi a. Vẻ mặt tiên tử thiên hạ vô địch. Ta mãi mãi cũng ưa thích vẻ mặt tiên tử. Hô, chấm ngoặc kép, nhan thanh hàn rốt cục đối đồng môn cảm thấy im lặng. Nàng khắc sâu cảm nhận được trừ đi lái thiên kiếm phong bên ngoài đệ tử đầu óc tất cả đều có hố. Mà chỉ Linh Vũ từ đầu đến cuối cũng không có đối nàng khiêu khích ngữ có phản ứng. Chỉ là yên lặng rút ra trường kiếm. Cùng nhan thanh hàn trên thân bộc phát ra mãnh liệt kiếm ý khác biệt. Chỉ Linh Vũ chu vi một mảnh tĩnh mịch. Nhưng nếu là cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện mảnh này tĩnh mịch phạm vi ngay tại càng lúc càng lớn. Cơ hồ khuếch trương đến nửa cái sân bãi nhiều. Còn chưa bắt đầu chiến đấu, nhan thanh hàn gương mặt liền xẹt qua một giọt mồ hôi. Mảnh này tĩnh mịch là từ màu vàng chân khí chỗ cấu thành. Nhan thanh hàn xem đương nhiên tương đương rõ ràng. Không hổ là kết đan cảnh. Chân khí chất cùng lượng cũng khủng bố như thế. Chỉ có tự mình trải nghiệm mới có thể phát hiện có khoa trương như vậy. Nhan thanh hàn trong lòng xác thực có một tia khiếp ý. Cái này cũng rất bình thường. Dù sao đối thủ trực tiếp siêu việt tự mình cả một cái đại cảnh giới. Có thể nghĩ lại đến tự mình đã từng đã đáp ứng sư huynh. Trong lòng mù mịt cũng quét sạch sành xanh. Sư huynh nói qua ta đi. Vậy liền nhất định được. Nhan thanh hàn không nghĩ nhiều nữa. Phi thân xông vào chỉ Linh Vũ chân khí chỉ bên trong. Kiếm ý. Mở. Từ chân khí ngưng tụ kiếm ý tại thời khắc này trở nên không gì sánh được cuồng bạo. Hóa thành một trận gió lốc thổi tan mở quay chung quanh tại chu vi màu vàng chân khí. Quả nhiên có phách lối vốn liếng. Ha ha ha ha. Đầu chọc trưởng lão có chút hưng phấn. Không nghĩ tới thiên đạo kiếm tượng cũng dám trực tiếp mãng tiến vào chỉ Linh Vũ ý cảnh bên trong. Đồng thời thật đúng là dựa vào kiếm ý kéo ra một đường vết rách. Thật sự là can đảm cùng thực lực chiếu cố a. Mọi người ở đây kinh hô đồng thời. Nhan thanh hàn đã giết tới chỉ Linh Vũ trước mặt. Nàng không muốn cho chỉ Linh Vũ phản ứng cơ hội. Lựa chọn đem kéo vào tự mình rất am hiểu trận giáp lá cả ở trong. Đối mặt cực tốc hướng tự mình đánh tới nhan thanh hàn. Chỉ Linh Vũ trong mắt rốt cục hiện ra một tia ngắn ngủi ba động. Nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt ba động mà thôi. Hai người giao thủ thân ảnh xuyên thẳng qua tại màu vàng chân khí bên trong. Tiếng va chạm giòn giã vang vọng toàn bộ sân bãi. Người xem ngoại trừ có thể nghe được tiếng vang bên ngoài. Cái gì cũng không nhìn thấy. Chỉ cảm thấy là hai đạo tàn ảnh tại di động cao tốc. Tốt, thật lâu không thấy được như thế đã nghiền tỉ thí. Nhìn xem trên trận hết thảy. Địa trung hải trưởng lão nhịn không được mở miệng tán dương. Không hề nghi ngờ, thiên đạo kiếm tượng nhanh công chiến thuật lên hiệu quả. Thành công đem cảnh giới cao hơn nhiều tự mình chỉ Linh Vũ kéo vào đến nàng rất am hiểu lĩnh vực ở. Trong, hai người va chạm mang theo lên kình phong. Cũng tại rắn chắc trên mặt đất ném ra không nhỏ vết tích. Mặc dù nhìn hai người không phân trên dưới. Nhưng nhan thanh hàn trên trán đã là hãn. Ghê tởm, không nghĩ tới nàng căn bản không có một chút kẽ hở. Coi như mạnh như nhan thanh hàn, tự mình liên miên bất tuyệt khai thiên kiếm pháp cũng không thể tại chỉ Linh Vũ trong tay chiếm được một điểm tiện nghi. Nhưng kiếm pháp đã là nàng toàn bộ dựa vào. Nhan thanh hàn càng ngày càng sốt ruột, tăng nhanh chân khí vận chuyển tốc độ. Mũi kiếm nở rộ mấy đạo kiếm ý như lưu tinh công hướng chỉ Linh Vũ. Trên mặt đất chân khí cấp tốc tại chỉ Linh Vũ trước mặt hình thành một đạo phòng hộ tường. Oanh, kiếm ý cùng màu vàng chân khí phát sinh kịch liệt bạo tác. Nhưng cuối cùng chưa thể đột phá chỉ Linh Vũ phòng ngự. Cái này kích chưa thể đắc thủ. Nhan Thanh Hàn phát giác được hô hấp của mình đã loạn. Chỉ có thể lựa chọn đem cự ly kéo ra nghỉ ngơi một lát. Cảm giác phản ứng của nàng cũng không có bao nhanh. Kiếm pháp bên trong cũng lộ ra phổ thông. Vì cái gì ta không đả thương được nàng dù là mảy may. Nhan Thanh Hàn thở mạnh. Mà chỉ Linh Vũ cũng không có muốn công tới ý nghĩ. Trên trận tạo thành thời gian ngắn an bình. Quả thật có chút kỳ quái. Tần Phấn nhìn thấy trên trận hai người biểu hiện cảm thấy một tia không. Cân đối cảm giác liền như là hứa tình tranh tài đồng dạng. Hai người giống như là tại lẫn nhau. Nhận chiêu. Ngươi tới ta đi 10 điểm hài hòa. Nhưng tiểu sư muội nhưng là muốn người thắng. Không nên sẽ cùng chỉ Linh Vũ hòa mình a. Lộc Du đại khí cũng không dám phát một câu. Hai mắt nhìn chòng chọc vào trên trận. Liền liền nàng cũng minh bạch. Nhan Thanh Hàn đã lâm vào rất lớn thế yếu. Ta hẳn là càng nhanh. Đem thể lực áp chế đến cực hạn. Nhan Thanh Hàn trong lòng hiểu rõ. Biết mình lại mang xuống phần thắng càng phải giảm xuống. Hiện tại chỉ có truy cầu cao hơn cực hạn. Tới đối đầu, chỉ Linh Vũ hô hấp đều đặn, hoàn toàn không thấy mỏi mệt. Nàng đang chờ đợi Nhan Thanh Hàn thế công. Nhan Thanh Hàn hít sâu một hơi, đem chung quanh ngoại phóng kiếm khí chậm rãi thu nhập thể nội. Một cử động kia đưa tới rất nhiều người không hiểu. Liền liền chỉ Linh Vũ cũng tò mò nhìn xem nàng. Nhan Thanh Hàn không thể lại tước vũ khí đầu hàng. Như vậy giờ phút này lựa chọn của nàng cũng có chút cổ quái. Hẳn là muốn tiết kiệm thể lực. Nếu như còn như vậy cùng chỉ Linh Vũ tiếp tục đấu. Khẳng định là nàng trước nhịn không được. Tóc đỏ trưởng lão nhìn ra Nhan Thanh Hàn chiến thuật. Biết rõ tiếp xuống mấy chiêu sẽ là quyết định thắng bại hướng đi mấu chốt. Uống. Theo một tiếng thanh âm cao vút vang lên. Nhan Thanh Hàn thân ảnh tựa như một đạo lợi kiếm thẳng tắp đâm vào chỉ Linh Vũ. Vẻn vẹn trong nháy mắt liền xuyên qua màu vàng chân khí trải rộng phạm vi. Thấy cảnh này, tất cả mọi người không khỏi cảm thán. Thật nhanh, Nhan Thanh Hàn đem chân khí tất cả đều dùng tại trong cơ thể của mình. Một là vì tăng thêm tốc độ, hai là vì chính là phòng ngừa cùng màu vàng chân khí phát sinh tiếp xúc. Nàng đã nhận ra tự mình vì tránh đi màu vàng chân khí tiêu hao tương đối lớn thể lực. Mà lại coi như thế vẫn là bị hắn thấp xuống tốc độ. Cũng không phải là tự mình không đủ nhanh. Mà là tốc độ của mình trở nên chậm. Không tệ. Nhìn thấy Nhan Thanh Hàn hành động. Bồ đề trưởng lão tán đồng gật đầu. Rốt cục phát hiện chỉ Linh Vũ ý cảnh hiệu quả. Ý cảnh khó khăn. Toàn bộ thượng kiếm tông trong lịch sử chỉ có 3 người lãnh hội. Mà chỉ Linh Vũ chính là một trong số đó. Mảnh này từ nàng chân khí tạo thành ý cảnh biển. Phàm là có người xâm nhập liền sẽ tại bất chi bất giác bên trong bị bình tĩnh an lành chi ý nhiễm. Kẻ xông vào thường thường sẽ ở trong lúc lơ đãng giảm xuống tốc độ của mình. Mặc dù bồ đề kiếm phong đệ tử đều sẽ lĩnh ngộ được dạng này chân khí biển. Nhưng không nghĩ tới có thể bằng này ngộ ý cảnh. Chỉ Linh Vũ quả nhiên cũng là siêu cấp thiên. Tài. Nhưng siêu cấp thiên tài cũng không chỉ là chỉ Linh Vũ một người. Đối thủ của nàng Nhan Thanh Hàn đồng dạng cũng là như thế. Chỉ ít nàng hiện tại đã tìm tới phá giải chân khí biển phương pháp. Theo, xẹt xẹt, âm thanh trên không trung vang lên. Nhan Thanh Hàn trong lòng rốt cục có chút buông lỏng. Cái này một cái chỉ Linh Vũ phòng ngự rất phí sức. Rộng rãi ống tay áo cũng bị kiếm khí xẹt qua một đường vết rách. Một khối không lớn vải vóc bay xuống tại không trung. Nhan Thanh Hàn bắt lấy chớp mắt là qua cơ hội. Thành công đưa nàng đẩy vào tuyệt cảnh. Theo đóa đóa hoa sen trong không khí nở rộ. Chỉ Linh Vũ bước chân càng thêm nhiều lần. Khán giả chưa bao giờ thấy qua nàng chật vật như thế. Lúc trước ưu thế không còn sót lại chút gì. Chiến cuộc đã dần dần hướng Nhan Thanh Hàn nghiêng. Chỉ cần có một chút kẽ hở. Liền sẽ bị bắt được người phản kích. Đây chính là siêu cấp thiên tài ở giữa chiến đấu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.